Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đoàn Khôn đã vài lần mời chào ngươi, lý do ngươi không đồng ý với Đoàn Khôn chỉ là vì nhiệm vụ cảnh sát chìm mà thôi. Thực ra đây cũng là một điểm đáng ngờ. Hàn Sâm không coi trọng ngươi, đã lâu như vậy mà ngươi vẫn chưa vào được vòng tròn cốt cán của hắn, còn Đoàn Khôn lại rất coi trọng ngươi, nhưng ngươi lại nhất quyết không chịu đổi bến. Điều này không hợp lý, ra ngoài lăn lộn là vì tiền. Hơn nữa các ngươi còn làm trong ngành y hàng trắng, cái gọi là nghĩa khí và trung thành đều không đáng nhắc tới. Kỷ Tây chậm rãi nói, bây giờ ngươi chỉ cần nói với Đoàn Khôn rằng ông lão này là nhà cung cấp hàng lớn nhất của Hàn Sâm, còn chuyện gì xảy ra tiếp theo thì hoàn toàn không liên quan đến ngươi nữa. Nhiều năm như vậy, nhiệm vụ cảnh sát chìm của ngươi chắc cũng sắp hoàn thành rồi. Lời nói của Kỷ Tây đầy cám dỗ, ngươi theo Hàn Sâm chẳng qua là muốn hắn bị pháp luật trừng trị, nhưng theo luật pháp Hương Cảng, cho dù hắn bị bắt cũng chỉ bị ngồi tù vài chục năm mà thôi. Ánh mắt Trần Vĩnh Nhân hơi dao động. Mấy thứ mà Hàn Sâm bán ra những năm qua đã hại chết bao nhiêu người, người không thấy hắn vẫn có thể an hưởng tuổi già trong tù, nhàn nhã nghe nhạc đọc sách, thậm chí còn có thể tìm thấy lý do để tự chuộc lỗi sao? Điều này quá dễ dàng cho hắn, đúng không? Kỷ Tây nói. Phải thừa nhận rằng những lời Kỷ Tây nói rất có sức thuyết phục, cũng rất có thành ý, có thể nói nếu Trần Vĩnh Nhân đồng ý, hắn không chỉ có thể thoát khỏi địa ngục vô gian của cảnh sát chìm, mà còn có thể sống một cuộc sống bình thường dưới ánh mặt trời. Nhưng Trần Vĩnh Nhân không đồng ý ngay lập tức, hắn vẫn đang suy nghĩ. Hắn cũng phải suy nghĩ. Không ai hiểu rõ sự tàn khốc của giang hồ hơn Trần Vĩnh Nhân. Nếu là hung nhân kiệt của Hòa Ký đánh chết hắn hoặc tiết lộ thân phận cảnh sát chìm của hắn cho Hàn Sâm, cũng không có gì lạ. Giang hồ mà, chính là như vậy. Nhưng đối phương lại không làm như vậy, mà lại muốn hắn giúp đỡ. Hơn nữa, xét về toàn bộ sự việc, hắn lại là người có lợi. Tuyệt đối không thể nào. Sự việc tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài, nhất định có điều gì đó mà hắn chưa nghĩ ra. Một khi không nghĩ ra được điểm này, hắn rất có thể sẽ chết mà vẫn còn đang đếm tiền cho đối phương. Cách làm của Hòa Ký thực sự rất kỳ lạ. Nếu nói các băng đảng hoặc thế lực khác vì thực lực không đủ để đối đầu với Hàn Sâm nên mới chọn cách mượn dao giết người thì Trần Vĩnh Nhân cũng không thấy lạ. Nhưng đây là Hòa Ký, là thế lực thống nhất giang hồ trong những năm gần đây, áp đảo Tân Ký, Hào Mã Bang, 14K, vân vân. Cho dù là đối đầu trực tiếp, Hòa Ký cũng có đủ sức mạnh để tiêu diệt Hàn Sâm. Điều này có thể chứng minh từ việc Hòa Ký từng cảnh cáo Hàn Sâm không được ra khỏi khu Trung Hoàng, Hàn Sâm chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Thậm chí Trần Vĩnh Nhân cho rằng dù Đoàn Khôn và Hàn Sâm liên thủ cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Hòa Ký. Chỉ là Hòa Ký không làm trong ngành gì hàng trắng, nếu không thì những tên trùm ma túy này chưa chắc đã có cơm ăn ở Hương Cảng. Nhưng tại sao bọn hắn lại phải rắc rối như vậy? Hiện tại, Trần Vĩnh Nhân không còn nghi ngờ gì nữa, cái chết của Lưu Sinh chính là do Hòa Ký gây ra, hơn nữa còn là dùng thủ đoạn mượn dao giết người. Lưu Sinh, Từ Hữu Tài, Vương Hải Hà. Những ông trùm tiền đen này đã bị tiêu diệt hoàn toàn, các manh mối như đèn kéo quân lướt qua trong đầu Trần Vĩnh Nhân. Các người muốn độc quyền ngành tiền đen ở Hương Cảng. Đồng tử Trần Vĩnh Nhân co rút mạnh, hắn biết Hòa Ký làm việc luôn có tầm nhìn lớn, nhưng vẫn không ngờ một băng đảng xã hội đen lại có giả tâm như vậy. Không đúng. Trần Vĩnh Nhân ngay lập tức đặt câu hỏi, nhưng tại sao các người lại muốn khơi mào cuộc chiến giữa hai tên trùm ma túy? Điều này không phù hợp với lợi ích của các người hoàn toàn không có lý do gì để làm như vậy. Kỷ Tây nhìn Trần Vĩnh Nhân vẫn đang suy nghĩ miệt mài, mỉm cười. Chàng trai trẻ, địa vị khác nhau thì cách nhìn nhận sự việc tự nhiên cũng khác nhau, có nhiều thứ nói ra ngươi cũng chưa chắc đã hiểu, ngươi chỉ cần nhớ đây là cơ hội của ngươi, những khía cạnh khác không cần suy nghĩ quá nhiều. Kỷ Tây không nói dối. Kiểm soát dòng tiền ngầm ở Hương Cảng là bước khởi đầu, cũng là bước quan trọng nhất trong kế hoạch lớn của Cẩm Tú. Vì vậy, Kỷ Tây rất biết nhẫn nhịn. Những ngày này, Ích Tiên Sinh nhất định đang theo dõi xem rốt cuộc là thế lực mới nào sẽ nổi lên để tiếp quản công việc làm ăn. Quách Tiên Sinh ở Naples cũng đang theo dõi mọi việc. Cấp cao của cảnh sát, nhân vật lớn của Cục An ninh, thậm chí là các gia tộc giàu có và giới tư bản ở Đại Lục đều đang theo dõi mọi việc tiếp theo. Vì vậy, Kỷ Tây chính là muốn tạo ra sự hỗn loạn. Chương 3017. Thứ nhất, loạn đến mức các nhà cái nhỏ gặp sự cố. Sau đó, cảnh sát và ICAC sẽ ra tay dọn dẹp những con tép riêu này. Thứ hai, loạn đến mức không ai hiểu được tình hình, sau đó mới ra tay chớp thời cơ. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Thời điểm Cẩm Tú gia nhập cuộc chơi, nói thật lòng là không tốt, vì thị trường đã bị chia cắt xong rồi. Từ từ xây dựng uy tín, xây dựng kênh phân phối, xây dựng mạng lưới quan hệ. Không còn kịp nữa. Vì vậy, ý tưởng cơ bản của Kỷ Tây chính là tạo ra sự hỗn loạn, loạn đến mức cả trên lẫn dưới đều không thể chịu đựng được nữa, rồi mới dựa vào thực lực hùng mạnh của Cẩm Tú để nuốt trọn miếng bánh. Rất lâu trước đây, ta đã từng nghe một câu chuyện. Trần Vĩnh Nhân đột nhiên nhìn Kỷ Tây nói, có một ông trùng Do Thái, hắn nắm giữ gần như toàn bộ tài sản là bông trong tay. Kỷ Tây châm thuốc, phẩy tay ra hiệu cho phi cơ và những người khác phía sau, ý bảo mọi người kiên nhẫn lắng nghe. Nhưng năm đó bông ở Bắc Mỹ lại được mùa lớn, theo giá cả lúc đó, nếu số bông này được vận chuyển đến châu Âu, ông trùng này sẽ phá sản. Trần Vĩnh Nhân bình tĩnh nói, dường như hắn không hề bị ánh mắt hung dữ của đám người Hoa Ký nhìn chằm chằm, mà ngược lại còn thoải mái trò chuyện như đang chia sẻ một câu chuyện với những người bạn cũ. Thế là một sự trùng hợp đã xảy ra, năm đó người da đen ở Bắc Mỹ đã xảy ra xung đột dữ dội với chủ trang trại, dẫn đến việc thu hoạch bông bị đình trệ, rất nhiều bông bị đốt cháy. Vụ mùa bội thu ban đầu đã biến thành một cuộc đại suy thoái. Giá bông không những không giảm mà còn tăng gấp 3 lần, người Do Thái kiếm được rất nhiều tiền. Trần Vĩnh Nhân nhìn chằm chằm Kỷ Tây, nguyên nhân của cuộc bạo loạn thậm chí còn được ghi vào lịch sử. Đó là con trai của một người da đen vì ăn trộm một viên kẹo của con gái chủ trang trại mà bị treo cổ thiêu sống. Sự việc dường như không liên quan gì đến ông trùng Do Thái ở xa hàng nghìn dặm, nhưng những người da đen đó vốn là một đám ô hợp, lại bị một thế lực ngầm tập hợp, thao túng, kích động. Vì một ít bông, đã chết rất nhiều người. Trần Vĩnh Nhân cảm thán, thậm chí ta còn cảm thấy cậu bé bị thiêu sống đó chưa chắc đã ăn trộm kẹo, chỉ là có người cần một cái cớ như vậy mà thôi. Sau khi kể xong câu chuyện này, Trần Vĩnh Nhân hỏi vấn đề của mình, vị tiên sinh này, có phải ta chính là cậu bé da đen đó không? Không đợi Kỷ Tây lên tiếng, Trần Vĩnh Nhân kiêu ngạo nói, năm đó khi đối mặt với giấy báo nhập học của Học viện Chính trị Quốc tế Đại học Hương Cảng, ta đã chọn trường cảnh sát. Vì vậy, ta không phải là loại người chỉ biết dùng súng để giải quyết vấn đề như ngươi nghĩ. Hai vụ án nổ súng liên tiếp đã liên lụy đến quá nhiều chuyện, hiện tại không chỉ cảnh sát đã rất coi trọng vấn đề an ninh, mà ngay cả phía Bắc cũng đang theo dõi sự phát triển của sự việc. Trần Vĩnh Nhân càng nói càng tự tin, yếu tố đầu tiên để xã hội đen tồn tại là sự ổn định, vì vậy các người phải dùng những chuyện khác để thu hút sự chú ý, rồi mới kiếm lợi từ đó. Còn tấm khiên nào phù hợp hơn những kẻ buôn ma túy bị người đời căm ghét này gây rối? Và ta vừa hay là một mồi lửa rất quan trọng, bởi vì thân phận cảnh sát chìm của ta sẽ đưa ra một lời giải thích hoàn hảo và hợp lý cho những chuyện hỗn loạn này. Cuối cùng, Trần Vĩnh Nhân đưa ra một câu trả lời mà Kỷ Tây không ngờ tới. Tại sao ngươi lại chắc chắn rằng ta sẽ đồng ý? Trần Vĩnh Nhân cười nói, ta đã có rất nhiều cơ hội để bắn chết Hàn Sâm, hơn nữa chỉ cần xử lý khéo léo thì sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng tại sao ta lại không làm? Bởi vì ta là cảnh sát. Khoảnh khắc này, khuôn mặt Trần Vĩnh Nhân như phát sáng, cho dù có ai biết hay không, ta vẫn là một cảnh sát. Một cảnh sát đủ tư cách. Việc ta có thể đích thân đến gặp ngươi đã thể hiện thành ý, bởi vì ta biết ngươi là một người có chút lý tưởng. Kỷ Tây thở dài, trên đời này luôn có những kẻ ngốc đáng ngưỡng mộ. Vì vậy, ta không muốn dùng những cách khác với những kẻ ngốc này, xem ra ta vẫn còn chút khí chất thư sinh. Cách khác? Trần Vĩnh Nhân cười lạnh, khi một người không còn sợ chết thì hắn sẽ không có điểm yếu nào. Cha ta đã không nói chuyện với tôi 5 năm rồi, mẹ ta đã sang thế giới bên kia vào năm ngoái. Ta không có bạn bè khác, không vợ không con. Thậm chí không có cả một con chó, chỉ có một mạng này thôi. Trần Vĩnh Nhân tò mò hỏi với vẻ khinh bỉ, đừng nói với ta là ngươi sẽ dùng tiền để mua chuộc ta. 6 năm trước, ngươi đã từng có một người bạn gái rất thân thiết, tên là May. Phi cơ vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn nhìn Trần Vĩnh Nhân, chậm rãi nói, sau khi chia tay, hai người không bao giờ gặp lại nhau nữa, đúng không? Mấy hôm trước ta gặp nàng ở một trung tâm thương mại ở Vịnh Đồng La. Chương 3018, Trần Vĩnh Nhân không hề thay đổi sắc mặt, nàng đã kết hôn rồi, còn có một cô con gái 5 tuổi rất đáng yêu. Sao cơ? Ánh mắt nam nhân càng thêm khinh thường, Hoa Ký bây giờ hết cách rồi nên mới định dùng một nữ nhân đã có gia đình để uy hiếp ta sao? Nếu ta nói với ngươi là nàng chưa kết hôn thì sao? Vẫn luôn là một bà mẹ đơn thân. Và cô bé đó không phải 5 tuổi. Mà là 6 tuổi. Câu nói tiếp theo của phi cơ như sấm sét bên tai Trần Vĩnh Nhân. Nói chính xác thì cô bé đó phải là 6 tuổi 7 tháng, nghĩa là 7 tháng sau khi anh chia tay với nữ nhân đó, nàng đã có con, hơn nữa còn không biết cha của đứa bé là ai. Người đoán xem là ai? Cảm giác chóng mặt và mừng rỡ tột độ đã đánh sập phòng tuyến tâm lý của Trần Vĩnh Nhân, ánh mắt hắn tràn đầy vẻ khó tin, không thể nào. Ít ai có thể hiểu được cảm giác thực sự của Trần Vĩnh Nhân lúc này. Một nam nhân đã phải vật lộn trong địa ngục nhiều năm như vậy, đột nhiên biết mình còn có một nữ nhân yêu thương mình và một cô con gái đáng yêu, cảm giác duy nhất của hắn chính là vui mừng khôn xiết. Chính là muốn bảo vệ hạnh phúc khó khăn lắm mới có được này. Chúng ta đã bỏ ra không dưới 1 triệu để điều tra lai lịch của ngươi, ngươi nghĩ ta sẽ dùng 1 triệu để nói đùa với ngươi về một chuyện mà ngươi có thể dễ dàng xác minh sao? Phi cơ nhìn hắn với ánh mắt hung dữ, hắn không phải là kỹ tây, mà là lớn lên từ những trận chém giết, vì vậy hắn không hề khâm phục lý tưởng của Trần Vĩnh Nhân. Hắn chỉ có sự tàn nhẫn, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Ta nói cho ngươi biết một từ, gọi là y diệt cả nhà. Phi cơ lạnh lùng nói, từng chữ thốt ra từ kẽ răng, ngươi hợp tác, rồi sống hạnh phúc với vợ con. Nếu không hợp tác, 3 chữ này ta tặng cho ngươi. Đừng động đến họ, ta hợp tác với các ngươi. Khoảnh khắc này, lý tưởng, niềm tin, tất cả đều bị Trần Vĩnh Nhân ném ra sau đầu. Hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là dù mình có chết cũng không thể để con mình bị tổn hại dù chỉ một chút. Hắn không còn chút cứng rắn nào như lúc trước, thay vào đó là sự run rẩy. Run rẩy vì xúc động. Đã nhiều năm rồi, Trần Vĩnh Nhân mới cảm thấy thế giới này đáng sống. Muốn loạn, một mình Trần Vĩnh Nhân tất nhiên là không đủ. Sau khi tiễn Trần Vĩnh Nhân rời đi, Phi Cơ và những người khác nhìn về phía Kỷ Tây. Hiện tại, người phụ trách tất cả các vấn đề liên quan đến kế hoạch Long Ngâm là nam nhân trung niên này. Mặc dù những người này cảm thấy Kỷ Tây hơi quá nhân từ với Trần Vĩnh Nhân, nhưng hệ thống cấp bậc nghiêm ngặt của Cẩm Tú vẫn khiến tất cả mọi người phải phục tùng vô điều kiện. Kỷ Tây cũng hiểu sự bất mãn trong lòng những người này. Làm thế nào để một người từ bỏ tất cả cuộc sống chỉ vì lý tưởng có thể tâm phục khẩu phục làm việc cho chúng ta? Kỷ Tây giang hai tay ra, vẻ mặt nghiêm túc, hắn đáng được tôn trọng, cũng đáng để nói chuyện thẳng thắn một lần. Sau khi giải thích lý do tại sao mình lại đồng ý gặp mặt, giọng điệu của Kỷ Tây trở nên sắc bén. Cho người theo dõi hắn. Nếu Trần Vĩnh Nhân gặp Hoàng Chí Thành ngay lập tức, người này và cấp trên của hắn đều không thể giữ lại. Mặc dù không phát hiện ra vấn đề gì từ biểu cảm của Trần Vĩnh Nhân, nhưng Kỷ Tây vẫn chuẩn bị 2 phương án. Nếu hắn tìm cơ hội để bí mật gặp con gái mình, người này đáng để chúng ta tin tưởng. Phi Cơ gật đầu. Lần này Hàn Sâm nhất định sẽ giúp đỡ, nếu người của Hàn Sâm dò hỏi tin tức, cứ để lộ cho bọn hắn. Kỷ Tây xoa cằm, quản gia của Quách tiên sinh, dù có nghi ngờ có người khác đang ngầm nhúng tay vào hay không, cũng sẽ làm một số việc để thể hiện thái độ. Vẻ mặt của nam nhân trung niên từng dạy học này dần trở nên lạnh lùng, bố cục lần này, thời cơ rất quan trọng. Chỉ là một ông lão đã nhiều năm không quay lại Hương Cảng mà thôi. Kỷ Tây đưa ra đánh giá, so với những thứ huyền bí như xem tướng, ta càng tin vào một câu nói của vĩ nhân. Tất cả xuất phát từ thực tế. Tuy nói rất tự tin, nhưng trong mắt Kỷ Tây vẫn thoáng qua vẻ bất an. Lần này, hắn phải đồng thời bố trí 3 âm mưu giết người. Cho dù là khả năng kiểm soát hay độ chính xác của hắn đối với toàn cục đều là một thử thách. Nhưng Kỷ Tây rất thích cảm giác này. Đời người như cỏ cây, một năm một mùa thu. Tại sao không sống một cuộc đời cuồng nhiệt, thể hiện hết tài năng của mình? Không ai biết tuổi thật của lão quản gia. Đây dường như là một điều cấm kỵ của hắn, cho dù là ngày tháng năm sinh hay bát tự, ông lão với khuôn mặt đầy nếp nhăn này sẽ không bao giờ tiết lộ cho bất kỳ ai. Kể cả Quách tiên sinh. Người mà hắn đã phục vụ nhiều năm. Lão quản gia thể hiện sức sống dồi dào hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác và ngoại hình của mình, sau khi đến khách sạn 4 mùa, hắn gần như không nghỉ ngơi chút nào, gặp tất cả những người chứng kiến có mặt lúc đó. Chương 3019. Rõ ràng hắn không tin những tài liệu trên giấy tờ. 2 tiếng sau, lão quản gia gọi điện cho Quách tiên sinh, câu đầu tiên là Lưu sinh muốn ngươi cho một cái kết đẹp. Nhưng ta nghĩ chuyện này chắc không liên quan lắm đến Ích tiên sinh. Ta đã nghiên cứu phong cách làm việc của hắn nhiều năm nay, chuyện thuê người giết người chắc hắn không làm được. Lão quản gia nói với giọng trầm thấp, cái chết của Từ Hữu Tài và việc Vương Hải Hà bị bắt cũng đầy trùng hợp. Dường như có một bàn tay vô hình đang thao túng tất cả những điều này. Đây là phán đoán của lão quản gia. Tìm ra nó, ta ghét nhất là những con rắn độc ẩn nấp trong bóng tối này. Quách tiên sinh rõ ràng rất tin tưởng lão quản gia, nhưng sau đó hắn lại đổi giọng, nhưng vẫn phải cho một cái kết đẹp. Nếu không, nhiều người thực sự sẽ nghĩ rằng chúng ta ở quá xa nên đã mất đi sự tôn trọng. ta hiểu nên làm thế nào? Lão quản gia gật đầu, ta gọi điện thoại này là vì nếu chúng ta không từ bỏ đường dây này, chưa chắc đã không thể hợp tác với Ích tiên sinh đó. Ta vừa mới lấy được bát tự của Ích tiên sinh. Chắc chắn là ngày tháng năm sinh thật của hắn, ta tính ra được người này trong vòng 8 năm tới sẽ gặp vận may lớn, không gì cản nổi. 10 năm sau mới bắt đầu suy yếu, số 13 là kiếp nạn lớn trong đời hắn. Hợp tác với hắn, chúng ta cùng có lợi. Ít nhất là trong vòng 10 năm, nguồn vốn của tổ chức có thể đảm bảo sẽ không xảy ra vấn đề như hiện nay. Đáng tiếc, Tô Bình Nam không có cơ hội nghe được những lời này. Nếu không, Tô Bình Nam nhất định sẽ ngạc nhiên về độ chính xác của lời tiên đoán này của ông lão. Bởi vì ở một thế giới khác, Ích tiên sinh đó trong 8 năm sau gần như nổi tiếng hàng năm, cuối cùng trở thành nhân vật nổi tiếng cấp quốc dân. Chỉ sau 8 năm mới dần dần rút lui khỏi tầm mắt công chúng. Nhưng vận may trong sự nghiệp của hắn vẫn hanh thông, mãi đến 10 năm sau mới dần dần xuống dốc, đến năm thứ 13 thì hoàn toàn biến mất. Nhưng không ai biết chuyện gì đã xảy ra với Ích tiên sinh, sau này hắn vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Có thể thấy vận may và thủ đoạn của người này quả thực hiếm thấy. Nên nể mặt Lâm tiên sinh, nhưng mặt mũi của Quách Mỗ cũng không thể mất. Quách tiên sinh cúp điện thoại. Lão quản gia suy nghĩ một lúc, rồi lấy ra một chiếc điện thoại khác, lắp một thẻ SIM mới vào, gọi một số khác. Đến Du Ma Địa tìm một người tên là Lữ Thất, hắn sẽ đưa cho ngươi một phần tài liệu. Những người trên đó, ta muốn dọn sạch. Nói xong, lão quản gia cúp điện thoại, sau đó rút thẻ SIM ra, bẻ gãy, ném vào bồn cầu, nhấn nút xả nước. Cùng lúc đó, trong một quán ba nhạc sống ở Tim Sa Chủy, Đoàn Khôn với mái tóc bạc trắng nhìn những viên thuốc màu trắng trong tay hơn chục thanh niên trong một phòng bao, sắc mặt u ám như sắp nhỏ nước. Lý do khiến Đoàn Khôn, người ngày thường rất lịch sự với khách hàng của mình, tức giận như vậy chỉ có một. Đây không phải là hàng của hắn, thậm chí không cần phải phân biệt kỹ lưỡng, chỉ cần cầm lên ngửi, Đoàn Khôn đã phát hiện ra vấn đề nhờ chiếc mũi nhạy bén của mình. Quán ba nhạc sống tên là GNI này vẫn luôn là địa bàn của Đoàn Khôn. Ở nơi này, mỗi ngày hắn bán ra một lượng hàng đáng kinh ngạc, lợi nhuận hàng ngày có thể lên tới con số 300.000 đô la Hồng Kông. Nhưng trong 2-3 ngày gần đây, không biết tại sao con số này lại giảm rõ rệt. Điều này khiến Đoàn Khôn cảnh giác. Những người lăn lộn trong giang hồ không bao giờ chỉ nhìn bề ngoài. Trong mắt người khác, Đoàn Khôn là một kẻ điên rồ, thần kinh không bình thường. Nhưng một kẻ điên làm sao có thể kinh doanh thuốc lắc đến quy mô lớn như vậy? Ít ai để ý đến sự thận trọng và tỉ mỉ ẩn giấu dưới vẻ ngoài điên cuồng của hắn. Khách hàng không giảm, mà còn có xu hướng tăng lên. Trong trường hợp này, lợi nhuận giảm chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, có người dưới quyền chơi xấu hắn, biển thủ tiền của hắn. Thứ hai, có hàng của người khác trà trộn vào địa bàn của hắn, dẫn đến lợi nhuận của hắn bị phân tán. Quả nhiên, khi hắn cố tình không xuất hiện trong hai ngày, nhiều khách hàng dần trở nên to gan hơn. Hôm nay, hắn kiểm tra ngẫu nhiên đã bắt được quả tang. Đừng sợ. Ta chỉ hỏi các ngươi hai câu, sẽ không làm gì các ngươi đâu. Dưới ánh đèn mờ ảo, Đoàn Khôn liếm môi khô khốc, các ngươi là khách quen, tại sao lại đổi sản phẩm? Và đây là hàng của ai? Hàng của Kiện Ca. Những thanh niên chơi ở đây ai mà không biết Đoàn Khôn, nên khi trả lời, giọng nói đều run rẩy. Kiện Ca. Sắc mặt Đoàn Khôn càng trở nên khó coi hơn, A Kiện theo hàng xăm ở Trung Hoàng? Hay là Kiện Sẹo theo Hỏa Ngưu ở phố Bác Lang? Trong giang hồ, không ít người được gọi là Kiện Ca. Nhưng người mà Đoàn Khôn nghĩ đến ngay lập tức chính là hai người này, lý do không gì khác. A Kiện đầu tiên là thuộc hạ của Hàn Sâm, còn Kiện Sẹo thì có tin đồn là có quan hệ nhất định với Bát Diện Phật. Chương 3020. Cho dù là ai trong hai người này, đều đại diện cho việc những ông trùm cũ đã nhắm vào công việc làm ăn của hắn. Đoàn Khôn rất ngông cuồng, làm việc cũng điên rồ, khác với người bình thường. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn không sợ. Suy cho cùng, những ông trùm khác đã có nhiều năm kinh nghiệm, cho dù là thực lực cứng hay thực lực mềm đều hơn hắn một bậc. Theo Đoàn Khôn, ưu thế duy nhất của hắn là đám thanh niên dưới quyền, đầu óc đều bị thuốc làm cho thần kinh không bình thường. Không sợ chết là ưu điểm duy nhất của những kẻ này. Còn nếu phải động não hoặc làm những việc tỉ mỉ thì luôn gặp đủ loại vấn đề. Từ trước đến nay, Đoàn Khôn luôn cho rằng mình thiếu một trợ thủ có thể bù đắp khuyết điểm của mình, và trợ thủ này thứ nhất phải là người cũ trong nghề. Thứ hai phải trầm ổn và cẩn thận. Hắn vẫn luôn rất coi trọng Trần Vĩnh Nhân, người không được trọng dụng dưới trướng Hàn Sâm, nhưng gã đó lại cứng đầu, trong thời đại này mà còn coi trọng cái gọi là trung thành và nghĩa khí. Cảm giác thất bại vì dù có ném tiền cũng không thể khiến đối phương theo mình khiến Đoàn Khôn rất khó chịu. Là kiện ca ở Trung Hoàng. Một thanh niên đeo khuyên lưỡi, mái tóc dựng đứng như siêu sai giang trả lời một cách run rẩy. Mấy thứ này chất lượng rất kém, tỷ lệ AM và MM rõ ràng là không đúng, các ngươi lại thích ăn cướp sao? Chơi thuốc cũng phải giữ mạng, chơi thứ này nhiều sẽ nhanh chóng trở nên ngu ngốc. Tại sao lại chọn mấy thứ này? Giọng điệu của Đoàn Khôn rất khó chịu. Suy cho cùng, chất lượng hàng của hắn luôn thuộc loại thượng hạng, vậy mà hôm nay lại bị những thứ kém chất lượng này thay thế, làm sao hắn có thể vui vẻ cho được? Rẻ. Siêu Sai Giang trả lời rất thành thật, giá của loại hàng này rẻ hơn hàng của Khôn ca ba phần. Tốt lắm, xem như ngươi thành thật, ra ngoài thủ dâm 10 lần vào cột điện rồi cút đi. Đoàn Khôn không còn muốn hỏi thêm nữa, hắn phẩy tay ra hiệu cho mấy tên đàn em của mình theo dõi đám thanh niên này, rồi cả người nằm vật ra trong phòng bao đã vắng tanh, sắc mặt vô cùng nặng nề. Phải khai chiến. Những người làm trong ngành này đều có gia pháp và quy tắc rất nghiêm ngặt, vì vậy Đoàn Khôn biết rất rõ, nếu không có sự đồng ý của tên mập lùn Hàng Sâm, đàn em A Kiện của hắn tuyệt đối không dám cả gan bán hàng trên địa bàn của mình. Nghĩa là trong giai đoạn vì hàng trắng y truyền thống dần bị giới trẻ đào thải, những kẻ này cuối cùng đã nhắm vào hắn. Đây chắc chỉ là thăm dò. Nếu hắn không phản kháng đủ mạnh mẽ, không bao lâu nữa, đối phương sẽ hoàn toàn tung ra những thứ kém chất lượng và ghê tởm này. Đến lúc đó thì thực sự không đủ sức xoay chuyển cả trời đất. Lúc này, Đoàn Khôn không biết rằng, khi hắn bị một con rắn độc để mắt đến, tình huống hiện tại chỉ là món khai vị mà thôi. Một vòng nối tiếp một vòng, rồi tung ra đòn chí mạng vào thời điểm quan trọng nhất. Đây mới là phong cách làm việc của Kỷ Tây. Đại ca, làm như vậy thì ta không thể ở lại Hương Cảng một ngày nào nữa. Thực sự là sẽ chết người đấy. Trong khi Đoàn Khôn vẫn đang suy nghĩ cách phản kháng, tại bãi đậu xe của một tòa nhà công nghiệp bỏ hoang ở Tiêm Sa Chủy, một thanh niên mặc áo sơ mi hoa quỳ trên mặt đất, cầu xin 4-5 nam nhân đứng trước mặt hắn. Nói ra kho hàng ở đâu, số tiền này là của ngươi. Tên cầm đầu hoàn toàn không quan tâm lời cầu xin gần như khóc lóc của đối phương, ngược lại còn ném một chiếc cặp da màu đen trước mặt thanh niên. Hành động này khiến đôi mắt đỏ hoe của thanh niên lộ ra vẻ tham lam, nhưng cả người vẫn run rẩy nằm sấp trên mặt đất, dường như sợ hãi đến cực độ. Thanh niên này rất ít tên tuổi trong giang hồ, trong mắt nhiều người, gã tên tiểu cửu này chỉ là một tên côn đồ canh gác ở trường đua ngựa. Ít ai biết hắn thực ra là người của Đoàn Khôn. Hơn nữa còn là người anh em đáng tin cậy nhất của Đoàn Khôn. Sau khi ra khỏi trại trẻ mồ côi Tú Mậu Bình, tiểu cửu luôn được Đoàn Khôn chăm sóc. Chỉ là Đoàn Khôn xảo quyệt đã cố tình giấu kín mà thôi. Xét về tình cảm, tiểu cửu và Đoàn Khôn có thể nói là bạn thân từ nhỏ. Chính vì vậy, tiểu cửu mới có thể trở thành người phụ trách kho hàng của Đoàn Khôn. Tuy Đoàn Khôn ngày thường điên rồ, nhưng mức độ bí mật của kho hàng của hắn tuyệt đối không kém gì mấy ông trùm khác. Điều này có thể thấy rõ từ việc đội phòng chống ma túy mỗi lần đều tay trắng trở về. Những điều mà đội phòng chống ma túy không biết không có nghĩa là hòa ký, băng đảng có mạng lưới rộng lớn nhất trong giang hồ cũng không biết. Cách làm việc thường thấy của hòa ký là nắm giữ những tin tức này. Bởi vì hòa ký chỉ có một nguyên tắc khi sử dụng tin tức. Tối đa hóa lợi ích. Rõ ràng, hôm nay chính là ngày hòa ký sử dụng tin tức này. Việc hòa ký đột ngột ra tay thậm chí còn khiến tiểu cửu không kịp phản ứng. Hắn không biết đối phương biết được thân phận thật của mình bằng cách nào, càng không biết tại sao hòa ký lại đột nhiên quan tâm đến công việc làm ăn y hàng trắng. Chương 3021. Đoàn Khôn sẽ không tha cho ta cần một chiếc thuyền có thể rời khỏi Hương Cảng ngay lập tức. Bất kể lý do hòa ký đối phó với Đoàn Khôn là gì, cũng không biết Đoàn Khôn đã đắc tội với hòa ký ở đâu. Đây không còn là vấn đề mà tiểu cửu muốn biết nữa. Kết cục của tiểu cửu bây giờ có thể nói là đã được định đoạt. Nếu hắn cắn răng không nói ra, hòa ký sẽ giết hắn. Nếu nói ra, sự điên cuồng của Đoàn Khôn cũng nhất định sẽ giết hắn. Vì vậy, lựa chọn duy nhất của hắn là cầm số tiền này rời khỏi thành phố, nơi hắn sẽ không bao giờ quay trở lại. Được. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tên cầm đầu gật đầu, người rất thông minh, nên biết lựa chọn như thế nào. Tầng 14, tòa B, bên trong có 3 thợ cả và 5 học việc. Cửa ra vào có một camera, mật khẩu gõ cửa là chúc mừng phát tài, sinh tử hữu mệnh. Cuối cùng, dưới nỗi sợ hãi cái chết, tiểu cửu đã nói ra tất cả. Và giây tiếp theo, một con dao găm đã cắt đứt cổ họng của hắn. Hai tay ôm chặt lấy cổ họng đang phun máu dữ dội, trong mắt Tiểu Cửu tràn đầy nghi hoặc. Sau chuyện này sẽ chết rất nhiều người. Tên cầm đầu vỗ vai Tiểu Cửu, giọng nói rất chân thành, vì vậy, tất cả những gì xảy ra phải trở thành bí mật. Chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật. Theo lời nói của tên cầm đầu, Tiểu Cửu ngã ngửa ra sau. Làm việc đi, đốt kho hàng đó. Tên cầm đầu phẩy tay, mấy người lần lượt đi vào tòa nhà. Mười mấy phút sau, lửa cháy ngút trời. Khi Đoàn Khung nhận được tin kho hàng bị đốt, hắn đã bình tĩnh trở lại. Nhưng hắn càng bình tĩnh, những người đi theo hắn càng sợ hãi. Những người quen thuộc với Đoàn Khung đều biết trạng thái này rõ ràng là dấu hiệu cho thấy hắn sắp phát điên. Trong vòng 3 ngày, chúng ta có thể kiếm được bao nhiêu khẩu súng dài? Ta không cần mấy thứ hàng vớ vẩn. Lần trước ngươi kiếm mấy thứ đồ bỏ đi của Liên Xô, suýt chút nữa làm chết chúng ta, lần này kiếm mấy khẩu súng hạng nặng của Mỹ đến đây, mấy lão già khốn kiếp này muốn ăn thịt ta. Vậy thì ta sẽ giết chết bọn hắn. Đoàn Khung ngồi trong phòng họp của một công ty vận tải, ánh mắt đầu tiên nhìn về phía chàng trai trẻ bên tay trái. Nếu trả được giá cao, súng hai chữ số không thành vấn đề. Nhưng phải chia thành nhiều kênh để đưa vào. Chàng trai trẻ bên tay trái trả lời rất nhanh, hắn do dự một chút rồi mới tiếp tục nói, bây giờ cũng không biết là ai đốt kho hàng của chúng ta, có nên điều tra không? Còn nữa, có nên báo cáo với lão đại Minh Vương không, lỡ như mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát thì? Chàng trai trẻ chưa nói hết câu Đoàn Khung đã đột nhiên đứng dậy, bóp cổ hắn, đi theo ta thì phải nhớ một điều. Đoàn Khung nhìn quanh mấy chục thanh niên mặt mày điên cuồng, nói từng chữ một, đừng bao giờ sợ chết. Ta có thể cho tất cả các ngươi cả đời tiêu không hết tiền, nhưng các ngươi phải liều mạng. Rõ, đại ca. Kể cả chàng trai trẻ đang bị bóp cổ cũng hét lên trả lời. Đoàn Khung là một kẻ điên, là một kẻ thần kinh, nhưng sự hào phóng của hắn cũng rất hiếm thấy. Cũng chính vì vậy hắn mới có thể tập hợp được nhiều kẻ liều mạng như vậy xung quanh mình. Đoàn Khung ném chàng trai trẻ sang một bên, vẻ mặt vô cùng tự tin. Không thể là ai khác. Nhất định là tên lùn hàng xăm đang giở trò. Hắn trước tiên cho người dưới quyền bán hàng trên địa bàn của ta để thăm dò phản ứng của ta, sau đó đốt kho hàng của ta. Ta không có hàng, hắn đã có khách hàng. Rất nhanh hắn sẽ chiếm lĩnh thị trường của ta. Chiếm lĩnh thị trường của ta, liệu hắn có tha cho ta không? Tha cho các ngươi không? Không, ngành này chính là người ăn thịt người, ai đủ tàn nhẫn thì mới có thể đứng vững. Đừng có do dự gì cả. Chúng ta còn trẻ, thế giới này là của chúng ta. Đoàn Khung càng nói càng hung dữ, cả người bắt đầu lắc lư, chúng ta chỉ có thể giết hắn. Giết hắn, hàng của chúng ta có thể tiến vào Trung Hoàng, vào địa bàn của hắn. Bất kể Đoàn Khung phân tích đúng hay sai, nhưng những người dưới quyền đều cảm thấy lão đại của mình nói rất có lý. Vẻ mặt ai nấy đều trở nên nghiêm túc. Ra ngoài lăn lộn, không phải ngươi giết ta thì là ta giết ngươi. Đoàn Khung ngửa mặt cười ha hả. Bày tỏ thái độ của mình, hàng xăm thì sao chứ, bát diện Phật thì sao chứ, ai chọc ta thì ta sẽ giết. Còn Minh Vương, theo thói quen vuốt tóc, Đoàn Khung nói với giọng điệu vô cùng ngông cuồng, một lão già khốn kiếp chỉ biết bám váy hòa ký để kiếm cơm, nếu ta không làm trong ngành này, không thể leo lên vị trí cao, hắn đã chết từ lâu rồi. Khi cơn điên của Đoàn Khung nổi lên, mọi người đều biết nói gì cũng vô ích, ai nấy đều im lặng. Chỉ có sát khí trong mắt đã lan tỏa trong không khí. Trước khi có được súng, chúng ta phải nhẫn nhịn. 48 tiếng sau, ta sẽ cho tất cả mọi người biết Tim Sa Chủy là thiên hạ của Đoàn Khung ta. Có lẽ là do tiếng hét đã xả ra một phần cơn giận trong lòng, Đoàn Khung bình tĩnh hơn một chút. Hắn suy nghĩ rồi lấy điện thoại ra. Chương 3022. Trần Vĩnh Nhân luôn cảm thấy bình minh là thời khắc đẹp nhất trong ngày. Đặc biệt là khi ánh nắng vàng xuyên qua bầu trời tờ mờ sáng. Cảm giác đó sẽ khiến hắn cảm thấy cả người thăng hoa. Đây cũng là lúc tâm trạng của hắn tốt nhất trong ngày. Sau khi rời khỏi địa bàn của Hòa Ký tối qua, Trần Vĩnh Nhân không về ổ của mình, cũng không báo cáo với hàng xăm mà đến dưới một tòa nhà dân cư ở Vịnh Đồng La. Mạng lưới tình báo của Hòa Ký quả thực đáng sợ. Khi Trần Vĩnh Nhân rời đi, phi cơ cười đưa cho hắn một mảnh giấy. Trên mảnh giấy viết một địa chỉ. Mặc dù không có tên, phi cơ cũng không nói gì. Nhưng Trần Vĩnh Nhân biết nơi này chính là địa chỉ nhà của bạn gái cũ may của hắn. Từ khi đến đây, nam nhân đã lặng lẽ ngồi dưới gốc cây, ngẩn ngơ nhìn căn hộ số 24A ở tầng 19, không nhúc nhích. Mặc dù trong đêm tối hắn không nhìn thấy gì, nhưng Trần Vĩnh Nhân vẫn không muốn rời mắt. Bởi vì hắn biết, ở nơi đó có một nữ nhân vẫn luôn yêu thương mình, cũng có con gái của mình. Ta lại có con gái sao? Nam nhân lặng lẽ châm một điếu thuốc, vẻ mặt cười mà như không cười, khóc mà như không khóc, cả người trông như ngây dại. Địa ngục vô gián, trường thọ là đại kiếp. Trong những năm làm cảnh sát chìm, nội tâm Trần Vĩnh Nhân thực ra đã đến bờ vực sụp đổ và tê liệt, tin tức mình có con gái đã trở thành chỗ dựa duy nhất trong lòng hắn. Đêm dài đằng đẵng trôi qua từng giây từng phút. Trần Vĩnh Nhân không quan tâm đến những gì sẽ xảy ra bên ngoài trong đêm nay, ông lão đến từ Naples sẽ làm gì, âm mưu của Hòa Ký rốt cuộc là gì, liệu Hàn Sâm có tin tưởng hắn trong tương lai hay không? Tất cả đều không quan trọng nữa. Bây giờ trong mắt Trần Vĩnh Nhân, điều quan trọng nhất là dường như bạn gái cũ của hắn đang sống không tốt. Bởi vì hắn đã phát hiện ra nơi bạn gái cũ sống không được yên tĩnh lắm, những người sống trong khu chung cư cũng có phần phức tạp. Hơn nữa, hắn còn phát hiện thang máy ở nơi con gái mình sống dường như cũng có vấn đề, gần đó cũng không có trường học nào đặc biệt tốt. Giống như một ông bố chiều con gái, Trần Vĩnh Nhân bây giờ chỉ muốn cho con gái mình tất cả mọi thứ, để nữ nhân và con gái mình được sống một cuộc sống sung túc nhất. Trời cuối cùng cũng sáng. Trong ánh mắt mong chờ của Trần Vĩnh Nhân, hắn nhìn thấy cô bé cột tóc đuôi ngựa, mặc chiếc váy liền thân màu vàng nhạt, nắm tay bạn gái của xuất hiện ở cửa cầu thang. Không tiến lên ngay lập tức. Thậm chí Trần Vĩnh Nhân, người không sợ chết cũng không còn can đảm để bước tiếp, hắn chỉ lặng lẽ trốn sau gốc cây, nhìn hai nữ nhân, một lớn một nhỏ, cười nói vui vẻ rồi khuất khỏi tầm mắt hắn. Mặc dù chưa làm bất kỳ giám định y khoa nào, nhưng Trần Vĩnh Nhân đã có thể khẳng định cô bé đó chính là con gái của mình. Bởi vì cho dù là lông mày hay ánh mắt, sau khi quan sát kỹ, hắn phát hiện gần như giống hệt mình hồi nhỏ, ngay khi hắn định lấy hết can đảm bước lên chào hỏi. Vài nam nhân rõ ràng có vẻ ngoài giang hồ đã lướt qua bạn gái và con gái hắn. Trong mắt may, chỉ là vài người lạ mặt mà thôi, những người này thậm chí còn lịch sự nhường đường. Vì vậy, nữ nhân không hề phát hiện ra điều gì bất thường. Nhưng trong mắt Trần Vĩnh Nhân đứng không xa, trái tim hắn như rơi xuống vực sâu, cả người rung lên bần bật. Bởi vì hắn nhận ra những người đó là ai? Người cầm đầu không ai khác chính là Hung Nhân Kiệt, người được mệnh danh là đả thủ số một của Hòa Ký. Sau khi lướt qua mây, Hung Nhân Kiệt còn rất kín đáo nháy mắt với Trần Vĩnh Nhân đang lặng lẽ trốn sau gốc cây, mỉm cười làm động tác nghe điện thoại. Đúng lúc Trần Vĩnh Nhân đang hoang mang, chuông điện thoại của hắn đột ngột vang lên. Nam nhân lấy điện thoại ra. Tên người gọi đến chỉ có hai chữ. Đoàn Khôn, thời tiết ở Hương Cảng hôm nay rất đẹp. Nắng chói chang, Trần Vĩnh Nhân không hề cảm nhận được chút ấm áp nào của ánh nắng mặt trời chiếu trên người. Ngược lại, hắn chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo thấm sâu từ trong tâm can. Hắn không biết tại sao Đoàn Khôn lại gọi điện cho mình. Nhưng Trần Vĩnh Nhân biết rằng đêm qua khi hắn ở đây canh chừng nhất định đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Nếu không, Đoàn Khôn tuyệt đối sẽ không gọi điện cho hắn vào lúc này. Do dự một lúc, nam nhân nhìn bóng dáng con gái mình biến mất ở góc phố, cuối cùng cũng bắt máy. 10 triệu. Giọng nói khàn khàn của Đoàn Khôn lập tức vang lên bên tai Trần Vĩnh Nhân. Một tin tức 10 triệu, người biết ta rất giàu mà. Không đợi Trần Vĩnh Nhân lên tiếng, Đoàn Khôn nói tiếp với tốc độ rất nhanh, tiền cũ, không phải số CV liên tiếp. Thời gian và địa điểm lấy tiền đều do ngươi quyết định. Khôn ca, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sự gấp gáp trong giọng nói của Đoàn Khôn gần như tràn ra từ điện thoại, Trần Vĩnh Nhân kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, chậm rãi hỏi. Đừng giả vờ với ta, thằng nhóc A Kiện đó dám bán ketamin trên địa bàn của ta. Hàng xâm lại cho người đốt kho hàng của ta. Chương 3023. Giọng nói của Đoàn Khôn vô cùng hung dữ, ta biết ngươi không được trọng dụng, nên những chuyện này chắc không liên quan đến ngươi. Vì tên lùn đó muốn đối đầu với ta, vậy thì ta sẽ chiến đấu đến cùng. Trần Vĩnh Nhân nín thở. Tuy hắn không phải là thành viên cốt cán của bộ sậu Hàng xâm, nhưng không có nghĩa là hắn không biết gì. Từ đầu đến cuối, Hàn Sâm không hề có dạ tâm lớn với Đoàn Khôn và những ông trùng khác. Ăn nhiều quá sẽ bị nghẹn chết, trong ngành này ở Hương Cảng sẽ không bao giờ có thể độc chiếm thị trường. Đây là câu nói mà Hàn Sâm đã nói rất nhiều lần. Từ điểm này có thể thấy, Hàn Sâm quả thực rất có đầu óc, hắn biết tác hại của việc AK to đón gió lớn. Có thể nói nếu tất cả các hoạt động kinh doanh y hàng trắng y ở Hương Cảng đều nằm trong tay một người, thì người đó sẽ trở thành kẻ thù của 60.000 cảnh sát ở Hương Cảng. Cũng sẽ là cái gai trong mắt của chính phủ phía Bắc. Trong tình huống này, ai cũng không sống được lâu. Nếu không có con gái, có lẽ Trần Vĩnh Nhân sẽ giải thích cho Hàn Sâm. Nhưng cuộc nói chuyện với Hòa Ký tối qua và sự xuất hiện đột ngột của con gái đã khiến Trần Vĩnh Nhân đưa ra một lựa cận hắn khác. Rõ ràng, Hòa Ký nhất định đã giở trò giữa Hàn Sâm và Đoàn Khôn. Và hắn chính là giọt nước tràn ly. 10 triệu thì nhiều quá, Khôn ca. Trần Vĩnh Nhân đi đến một nơi đủ vắng vẻ, ngươi hỏi gì ta cũng nói, ta chỉ cần 5 triệu thôi. Trần Vĩnh Nhân hiểu rõ hơn ai hết đạo lý y không tham lam mới có thể sống. Nhà máy của Hàn Sâm ở đâu? Hắn đốt kho hàng của ta, chứng tỏ nhất định hắn đã tích trữ một lượng lớn ketamin để tấn công thị trường của ta, nói cho ta biết địa chỉ, giá cả có thể giữ nguyên. Đoàn Khôn tuy có đủ loại khuyết điểm, nhưng về độ hào phóng thì quả thực là nhất trong số những tên trùm y hàng trắng như này. Điều này Trần Vĩnh Nhân rất chắc chắn. Ta không biết kho hàng của Hàn Sâm ở đâu, nhưng ta biết một tin tức còn đáng giá hơn cả kho hàng. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, Trần Vĩnh Nhân hiểu ra tại sao người bí ẩn của Hòa Ký lại chắc chắn rằng Đoàn Khôn sẽ tin lời hắn. Hóa ra hắn chỉ là một quân cờ trong cả ván cờ này. Tin tức gì? Đoàn Khôn hỏi. Hàn Sâm có thể làm ăn đến bây giờ ở Hương Cảng là nhờ nguồn hàng chất lượng cao và giá rẻ từ Nam Mỹ, tối qua. Trần Vĩnh Nhân do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra theo yêu cầu của Hòa Ký, người phụ trách kênh Nam Mỹ của Hàn Sâm đã lặng lẽ đến Hương Cảng, hiện đang ở khách sạn 4 mùa. Giết hắn thì sẽ có hậu quả gì? Đoàn Khôn rất thông minh, chỉ là bị cơn giận làm mờ mắt. Hắn gần như lập tức hiểu ý của Trần Vĩnh Nhân, nhưng hắn vẫn muốn xác định xem hành động trả thù của mình có thực sự khiến Hàn Sâm đau khổ hay không. Nơi nào có người, nơi đó có giang hồ. Khôn ca, ngươi nên hiểu đạo lý này. Cảnh sát chìm là nghề chỉ sau nữ nhân về khả năng nói dối, Trần Vĩnh Nhân gần như không do dự, buộc miệng trả lời, bên Nam Mỹ luôn có người không hài lòng với giá cả mà Hàn Sâm đưa ra, ngươi hiểu chứ? Ta hiểu rồi. Đoàn Khôn rõ ràng rất hài lòng với câu trả lời này, hắn hỏi câu hỏi thứ hai, nói cho ta biết địa chỉ của A Kiện. Trần Vĩnh Nhân do dự một chút rồi nói cho đối phương một địa điểm. Tốt lắm, A Nhân, ta luôn rất coi trọng ngươi. Nếu ngươi đến giúp ta, ta sẽ không chỉ là Đoàn Khôn của Tim Sa Chủy, mà là Đoàn Khôn của cả Hương Cảng. Ngươi hãy suy nghĩ kỹ đi. Trước khi cúp điện thoại, Đoàn Khôn rất hào hiệp đưa ra một lời khuyên, gần đây đừng ở cùng Hàn Sâm và người của hắn. Tốt nhất là ngươi nên tìm một nơi trốn đi, giang hồ sắp loạn rồi. Cảm ơn Khôn ca. Không cần khách sáo, tiền ta luôn có sẵn, nghĩ xong cách lấy thì gọi cho ta. Đoàn Khôn cúp điện thoại. Trần Vĩnh Nhân đứng yên tại chỗ rất lâu, ánh mắt hắn vô cùng đau khổ và giằng xé. Bởi vì hắn hiểu rằng, từ khi nói ra những lời này, hắn không còn là một cảnh sát thuần túy nữa. Thậm chí hắn còn không dám nói mình là một cảnh sát thực thụ. Nhưng sau khi ánh mắt do dự của nam nhân lướt qua căn phòng nơi con gái mình đang sống, lại dần trở nên kiên định. Những người này đều là cặn bã. Trần Vĩnh Nhân lẩm bẩm, tốt nhất là tất cả bọn hắn đều chết đi. Thế giới này sẽ hoàn toàn thanh tịnh. Hắn không chú ý đến việc có một chiếc taxi màu vàng đậu ở đó từ lâu. Người bên trong vẫn luôn dùng ống nhòm nhìn chằm chằm vào miệng Trần Vĩnh Nhân, rồi đọc khẩu hình của hắn. Trần Vĩnh Nhân rất hợp tác, những quân cờ khác cũng có thể di chuyển rồi. Kỷ Tây vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của Trần Vĩnh Nhân, nhận được tin tức với tốc độ cực kỳ nhanh. Nam nhân tóc hoa râm này nhìn Quang Siêu với sắc mặt hơi tái nhợt bên cạnh, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Quang Siêu gật đầu, quay người đi ra ngoài. Cùng lúc đó, hai nam nhân trung niên cũng bước vào một quán mạc chược ở Du Ma Địa. Trong làn khói thuốc mù mịt, một nam nhân mắt tam giác đi đến trước mặt một ông lão, cúi người xuống. Ta đến lấy đồ. Chương 3024. Lữ Thất chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào người đến rất lâu, rồi mới run rẩy đưa cho đối phương một chiếc hộp được bọc kín mít, không nhìn ra bên trong là gì. Cảm ơn. Nam nhân trung niên gật đầu rồi quay người bước ra khỏi quán mạc chược. Cửu Long, Du Ma Địa, Phố Miếu. Nếu bây giờ ngươi ra đường hỏi bất kỳ người dân Hương Cảng nào rằng nơi nào có đồ rẻ nhất, náo nhiệt nhất, phù hợp nhất cho người nghèo sinh sống, câu trả lời gần như sẽ giống nhau một cách đáng kinh ngạc. Phố Miếu. Con phố này dường như có khả năng chống lại sự bào mòn của thời gian, đã nhiều năm trôi qua, con phố vẫn chật hẹp, vẫn tràn ngập hơi thở cuộc sống chưa từng biến mất từ mấy chục năm trước. Lão quản gia thong thả dạo bước trên con phố tràn ngập sắc màu thời gian cũ này cùng với Sở Cường và những người khác, ánh mắt đầy cảm xúc. Hải sản, cơm niêu, hầu chiên, cơm sườn và mì vằn thắng. Nhìn những quán ăn bình dân ven đường, lão quản gia nói nhiều hơn hẳn, những quán này vẫn còn, xem ra là cha truyền con nối rồi, không tệ, không tệ. Ta cứ tưởng đã đóng cửa hết rồi chứ. Sắc mặt của Sở Cường và những người khác khác hẳn với vẻ cảm khái của lão quản gia. Bọn hắn tỏ vẻ khinh thường những quán ăn này. Suy cho cùng, nhìn sơ qua, những bộ quần áo vốn nên màu trắng của nhân viên phục vụ lại có phần đen bóng. Trong trường hợp này, ít ai có thể cho rằng đồ ăn ở đây hợp vệ sinh. Nhưng bọn hắn lại rất hứng thú với những quầy hàng rong ven đường. Đặc biệt là khi Sở Cường nhìn thấy những sản phẩm điện tử mà hắn phải bỏ ra hơn 3.900 đô la Hồng Kông để mua ở bên ngoài, vậy mà ở đây chỉ bán 79 đô la, mắt hắn như muốn lồi ra ngoài. Lão quản gia bước đi rất nhanh. Ở cuối phố Miếu là một ngôi chùa Thiên Hậu, dưới gốc đa lớn trước chùa Thiên Hậu vẫn là 7-8 ông lão bày quầy xem bói. Lão quản gia dừng bước dưới gốc đa. Hắn dùng ánh mắt hơi đục ngầu quan sát một lúc lâu rồi mới đi đến một quầy hàng, sau đó không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ông chủ quầy hàng trưa khoảng 60 tuổi. Xem bói vốn là nghề ở người nguyện mắc câu, vì vậy vẻ bề ngoài rất quan trọng. Vẻ ngoài thần bí, cao siêu mới càng khiến cư việc làm ăn của mình phát đạt. Lúc đầu, ông chủ quầy hàng tỏ ra rất bình tĩnh. Hắn cũng không để ý đến lão quản gia, chỉ chậm rãi, thong thả xem một cuốn kinh dịch. Nhìn trang bìa đã ngã vàng và quăng lại, có thể thấy ông chủ quầy hàng đã nghiên cứu cuốn sách này rất nhiều năm. Lão quản gia đột nhiên mỉm cười, rồi chỉ vào Sở Cường, đưa tay cho hắn xem. Ta sao? Sở Cường với mái tóc bệnh nhỏ ngây ngô chỉ vào mũi mình, rồi miễn cưỡng ngồi xuống trước mặt ông chủ quầy hàng. Xem tay cho ta. Sở Cường mặc một bộ vest đen, ngay khi hắn vừa ngồi xuống, ông chủ quầy hàng lập tức nheo mắt lại, sắc mặt hơi tái nhợt. Trong nghề này, khả năng quan sát là yếu tố hàng đầu. Ngay lúc đó, ông chủ quầy hàng đã nhìn thấy khẩu súng màu đen bên hông nam nhân ngồi trước mặt mình. Xem gì? Tuy có chút lo lắng, nhưng ông chủ quầy hàng cũng không quá sợ hãi. Suy cho cùng, hắn biết đối phương là người trong giang hồ, nhiều chuyện có thể nói ra được 7-8 phần dựa vào chi tiết. Sở Cường nhìn về phía lão quản gia. Xem nhân duyên, xem tuổi thọ. Lão quản gia trả lời thay Sở Cường. Ngón tay ông chủ quầy hàng khẽ động, sau đó quan sát Sở Cường một cách cẩn thận, rồi mới chậm rãi nói, ngươi làm nghề đao kiếm phải không? Vừa nói ra câu này, vẻ mặt của Sở Cường lập tức chuyển từ khinh thường sang kính nể. Không đợi Sở Cường lên tiếng, ông chủ quầy hàng đã có chút tự tin nói tiếp với giọng điệu buồn bã, đi đường giang hồ, làm nghề đao kiếm. Nhưng ngươi lại cầu tình duyên và tuổi thọ. Ông chủ quầy hàng lắc đầu, vẻ mặt có chút bi thương. Tuổi thọ của ngươi ngắn ngủi, nhân trung sâu rộng, tuyệt đối không phải tướng trường thọ. Nhưng ngươi lại đi theo con đường giang hồ. Ánh mắt ông chủ quầy hàng lóe lên vẻ tham lam sâu sắc, rồi mới chậm rãi nói. Nếu ngươi nguyện ý quay đầu là bờ, ta có thể giúp ngươi phá giải. Còn nhân duyên? Ông chủ quầy hàng lắc đầu, cung tốn dưới ngón trỏ của ngươi cao thẳng, hồng hào, lại có đường xiên thẳng tắp, hướng vào đốt thứ ba của ngón trỏ, nghĩa là nếu ngươi kết hôn thì phần lớn sẽ ly hôn, nhưng cũng không phải là không có cách. Hắn chưa nói hết câu đã bị lão quản gia cắt ngang. Sở Cường, thấy miếng gỗ màu đỏ trên quầy hàng của hắn không, ngươi cầm lên đi. Lão quản gia nói với giọng điệu chắc chắn. Sở Cường ngoan ngoãn cầm lên, rồi ngây ngốc nhìn lão quản gia. Đập vào miệng hắn, mạnh vào. Lão quản gia bình tĩnh nói, như thể đang nói một chuyện nhỏ nhặt, đừng nương tay. Sở Cường có thể được Hàn Sâm tin tưởng là vì hắn làm việc không bao giờ hỏi tại sao, tuân lệnh không chút do dự chính là ưu điểm lớn nhất của hắn. Mặc dù giây trước Sở Cường còn cảm thấy vị đại sư này có chút bản lĩnh, nhưng lúc này, hắn không chút do dự vung miếng gỗ màu đỏ, không biết là thứ gì trong tay lên. Bốp. Chương 3025. Tiếng kêu thảm thiết của ông chủ quầy hàng vang lên, máu đỏ sẫm bắn tung tóe. Thậm chí còn có vài chiếc răng bị Sở Cường đánh rơi. Sở Cường vẫn không nương tay. Trong đầu hắn, chỉ cần lão quản gia không bảo dừng lại thì hắn sẽ tiếp tục đánh. Bốp. Bốp bốp. Dưới ánh mắt của những người xem bói khác xung quanh, Sở Cường đánh càng lúc càng mạnh tay. Rất nhanh, ông chủ quầy hàng vừa rồi còn vùng vẫy đã không còn sức để kêu la nữa, chỉ có thể ôm đầu, lăn lộn trên mặt đất. Dừng tay. Ngay khi mọi người cho rằng ông chủ quầy hàng sẽ bị đánh chết, lão quản gia cuối cùng cũng quát lên, ngăn Sở Cường mắt đã đỏ ngầu. Đừng báo cảnh sát, phải tâm phục khẩu phục. Lão quản gia chỉ vào vị trí bày quầy của ông chủ quầy hàng, người biết người đầu tiên bày quầy ở đây là ai không? Ông chủ quầy hàng lắc đầu. là Thái Bá Huân của Thông Xã. Lão quản gia nói ra một cái tên huyền thoại trong giới phong thủy tướng số. Biết người thứ hai là ai không? Lão quản gia chỉ vào mũi mình, là ta. Nếu ngươi có chút bản lĩnh thật sự ta cũng sẽ không cho người đánh ngươi, ngươi hãy nhìn kỹ ngón út và ấn đường của người đánh ngươi. Ngươi sẽ biết tại sao mình lại bị đánh. Lão quản gia chậm rãi nói, không ai nói cho ngươi biết vị trí này là nơi tụ tập sát khí sao, tuy dễ nổi tiếng nhưng sau này cũng sẽ gặp quả báo. Ta đánh ngươi một trận, ngươi đổi chỗ khác mà lừa đảo đi. Cũng coi như giải trừ quả báo của nơi này, không cần cảm ơn ta. Nói xong, lão quản gia không quay đầu lại, rời khỏi phố miếu, chỉ để lại ông chủ quầy hàng mặt mày bê bết máu và những người xung quanh nhìn nhau. Người bày quầy ở chỗ này trước ngươi là lão Trương, hắn đã chết 7 năm trước rồi, bị xe tông chết. Người trước nữa hình như là lão Lý, hắn hình như cũng chết sớm, cũng là chết bất đắc kỳ tử. A Tài, đừng nói nữa. Ông lão lớn tuổi nhất trong số những người xem bói nhìn ông chủ quầy hàng bị đánh với vẻ mặt nghiêm túc lạ thường, hắn không lừa ngươi đâu, chỗ của ngươi thực sự rất xui xẻo. Ta biết hắn là ai rồi. Ông lão lớn tuổi nhất nhìn bóng lưng còng gập khuất dần của lão quản gia, vẻ mặt như đang hồi tưởng lại quá khứ. Đại sư, ngươi thực sự giúp đỡ tên đó sao? Đầu óc của Sở Cường hoàn toàn không hiểu cái gọi là hồi ức về quá khứ của một ông lão, hắn chỉ biết mình vô duyên vô cớ đi theo ông lão này đến phố miếu một chuyến, rồi lại vô duyên vô cớ đánh một tên xem bói đến mức mặt mũi bê bết máu. Bây giờ hắn thực sự quan tâm đến tuổi thọ và hôn nhân của mình. Đại sư, ngươi nói xem ta và Hoa Hồng có khả năng kết hôn không? Ta đã tiêu hơn 100.000 cho nàng ở hộp đêm, cũng ngủ với nàng vài lần. Nhưng không biết tại sao nàng lại không muốn dọn về sống chung với ta. Mặc dù lão quản gia liếc nhìn hắn không nói gì, nhưng Sở Cường vẫn lại nhải hỏi. Thậm chí hắn vừa gọi đối phương là đại sư, vừa lấy ảnh của Hoa Hồng ra khỏi ví, những suy nghĩ trong lòng đều hiện rõ trên mặt. Ngươi sẽ chết trong tay cảnh sát. Lão quản gia có lẽ không kiên nhẫn, thuận miệng trả lời, kết hôn không phải là chuyện tốt đối với ngươi. Tên đó tuy nói nhảm, nhưng có một câu nói rất đúng, nếu ngươi không rời khỏi giang hồ, đúng là sẽ chết không yên lành. Sở Cường sững sờ. Lão quản gia không để ý tới Sở Cường, ánh mắt hắn nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ. Lần này đến Hương Cảng là do hắn tự nguyện, giúp Quách tiên sinh làm việc chỉ là phụ, hắn có một bí mật chưa từng nói với ai. Hắn đang tìm kiếm một cơ hội. Một cơ duyên thực sự có thể khiến hắn vượt qua Thái Bá Huân. Đối với một ông lão gần 70 tuổi, những ân oán giang hồ, những tranh chấp lợi ích đã không còn quá quan trọng. Điều quan trọng là hắn phải kiểm chứng những thứ mình đã học cả đời. Hắn là ai? Sau khi lão quản gia rời đi, kể cả ông chủ quầy hàng bị đánh rụng răng cũng không màng đến bệnh viện băng bó mà vội vàng nhặt số tiền Sở Cường đánh rơi khi rời đi, rồi vây quanh ông lão. Chúng ta thực ra chỉ là kiếm cơm qua ngày, một người xem mệnh đoán vận mà ngay cả phú quý của mình ở đâu cũng không tính ra được thì bản lĩnh cũng có hạn. Ông lão đã xem bói ở phố miếu gần 30 năm này nói với giọng điệu buồn bã, gần như nói ra trình độ thực sự của tất cả mọi người có mặt ở đây. Nhưng trước đây, xem bói ở phố miếu là số một Đông Nam Á. Ông lão giơ ngón tay cái lên, giọng điệu đầy cảm khái, và người tạo dựng nên danh tiếng này, các ngươi đoán xem là ai? Ai? Mọi người đồng thanh hỏi. Chính là Thái Bá Huân, người hiện tại mỗi lần xem bói đều lấy phí hàng triệu nhưng lại ẩn cư trong rừng sâu núi thẳm. Ánh mắt ông lão tràn đầy hồi ức, ta vẫn còn nhớ khi hắn mới đến, hắn mặc một bộ vest không hợp với nơi này, đeo đồng hồ hàng hiệu. Nói đi nói lại là muốn mượn chút địa khí. Cái tên này khiến tất cả những người hóng chuyện đều lộ ra vẻ mặt ghen tị. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.